rơi vào trái tim em. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm vén tóc xuống, mí mắt nhấc lên một chút, nhìn chằm chằm vào tấm chăn mỏng màu be, dừng lại vài giây, nói, có một cái ghế dài, em có thể ở trên sofa một đêm. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Lương Thu Tuyền. Anh còn có một căn phòng thừa, không đến. Chu Phạm cầm một góc chăn mỏng, nhìn sofa ngay cả chân cũng không duỗi thẳng được. Nếu cô không ngủ ngon tối nay, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc chụp ngày mai và chụp cường độ cao đòi hỏi một giấc ngủ ngon. Xem xét việc quay phim vào ngày mai, Chu Phạm cũng không muốn vì tình trạng của cô không tốt mà trì hoãn tiến độ quay phim của cả đoàn làm phim. Suy nghĩ về nó, dừng lại trong vài giây, cô nói. Em có thể đến không? Lại đợi mấy giây, Chu Phạm cầm di động nghe Lương Thù Tuyển nói. Đợi lát nữa tới tìm cúp máy. Em, được, Chu Phạm đợi 2 giây. Lương Thù Tuyển không cúp điện thoại, cô tiện cúp điện thoại trước. Cô từ trên ghế sofa đi xuống, thay giày vừa vặn nam đạo diễn kia lại ra uống nước. Chu Phạm liền nói với anh một câu nói tối nay cô không ngủ ở đây nữa. Chu Phạm liền đi ra khỏi phòng khách, đi về phía cửa sân. Lương Thù Tuyển còn chưa tới. Cô cũng không biết cụ thể như thế nào đến căn nhà anh đang ở tạm, liền đứng ở cửa dựa vào hàng rào ngang chờ Lương Thu Tuyển tới tìm cô. Đêm trên núi tối hơn thành phố một chút, Chu Phạm có chút nhàm chán, lấy điện thoại di động ra, gió đêm thổi tới, khuyên tai thỏ trên tại lắc lư. Cô mím hai cánh môi, ngón tay không khống chế được gõ. Rất muốn chủ động nắm tay bạn trai, có thể có phương pháp thích hợp nào không? Trong vòng chưa đầy 2 giây, công cụ tìm kiếm bắt đầu và trình duyệt xuất hiện hàng chục trang câu trả lời. Chu Phạm lần lượt lướt qua, lông mi dài che vẻ mặt của cô. Cô nhìn rất nhiều chiêu nắm tay, nhưng hình như đều không có tác dụng, tuyệt đối không tự nhiên a, Chu Phạm nhẹ nhàng lía. Em mở môi dưới, ánh mắt không chớp, nghiêm túc xem đáp án của những cư dân mạng này. Cô duyệt đến, nếu con gái muốn chủ động nắm tay bạn trai thì phải dũng cảm biểu đạt, ngàn vạn lần đừng ngại ngùng. Hai người chính là tình nhân a, nắm tay làm sao vậy, hai người sau này còn phải hôn môi. Lông mi Chu Phạm bị gió lay động, cắn môi xuống đầu bởi vì những lời này có chút xuất thần. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Lương Thu Tuyền. Xem cái gì nhìn nhập tâm như vậy, Chu Phạm nuốt xuống cổ họng, bình tĩnh dập tắt màn hình điện thoại di động, dương mắt nhìn anh. Xem phân cảnh ngày mai muốn chụp, Lương Thu Tuyền ừ một tiếng, Chu Phạm thấy biểu tình của anh bình thường. Đại khái không nhìn thấy nội dung màn hình, liền thở phào nhẹ nhõm. Lương Thù Tuyển đi bên ngoài đường núi, đại khái 10 phút lộ trình, anh đứng ở trước một căn nhà gỗ, hướng Chu Phạm Dương nói. Chỉ có vậy thôi, nhà của bạn anh, chỉ có một mình anh, không ai khác. À, Chu Phạm đi theo Lương Thù Tuyển vào căn nhà này. Ngày đó khi em mới đến nơi này tạm thời tìm phòng, dường như đã nhìn thấy căn nhà này nhưng cửa bị khóa. Nhìn qua giống như căn nhà không có người ở, em liền đi qua tìm nhà khác. Trước đây quả thật không có ai, Lương Thù Tuyển khóa cửa lại, nói, bạn anh thích đua xe ở đây, liền mua căn nhà gỗ này. Chu Phạm nhìn lướt qua đầu tòa nhà này, không lớn, vừa vặn 2 phòng ngủ, đồ đạc bài trí cũng không nhiều, thoạt nhìn chỉ là một bãi đất đơn giản dừng chân. Đua xe mệt mỏi, sau đó nghỉ ngơi ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn là màu hoàng hôn, ánh sáng trên bàn trà màu gỗ lim, trên bàn trà bày một chén trà, màu ngói xanh. Hai chiếc sofa đơn đặt ở phòng khách nhỏ hẹp, hoa văn trên rèm cửa sổ có màu đỏ, có phấn. Thoạt nhìn giống như trước khi bạn bè của Lương Thu Tuyển không mua căn nhà này, dấu vết lưu lại của cư dân ban đầu kia. Lương Thu Tuyển đi vào bên trong, lấy ra một cái chén rửa sạch bằng nước rồi đặt lên bàn trà. Trong ấm trà có nước, anh nhìn Chu Phạm. Dừng lại một chút, giống như là nghĩ đến cái gì đó, cất bước về phía một phòng ngủ. Nơi này, em vào xem một chút. Chu Phạm nhìn cái ly kia, đi theo Lương Thù Tuyển vào phòng ngủ. Một cái giường không lớn, trải ga trải giường, chăn cũng trải xong. Tủ đầu giường được bày khăn giấy, tủ được sơn màu đỏ thẫm, còn treo một nữ diễn viên xinh đẹp Hồng Kông thập niên 90. Tóc dài đen nhánh, môi đỏ răng trắng, mắt lộ ra giọt nước mắt, kiều mị xinh đẹp. Anh vừa mới sửa sang lại một chút, Lương Thù Tuyển trêu chọc cô, còn cần gì nữa không? Chu Phạm nhìn bốn phía, lắc đầu, rất tốt rồi, vậy được, Lương Thù Tuyển đi ra khỏi phòng ngủ, Chu Phạm nhìn bóng dáng lười biếng của anh, bỗng nhiên bước chân anh lại dừng lại, xoay người, liếc mắt nhìn Chu Phạm một cái phun ra một câu. Anh ở cách vách, có việc thì cứ tới tìm anh. Được, Chu Phạm khom lưng sửa sang lại ga giường, quay đầu lại nhìn anh. Vậy em ngủ trước, em có chút quá mệt mỏi. Được, Lương Thù Tuyển đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại nói. Chúc ngủ ngon, Chu Phạm cong môi cũng nói chúc ngủ ngon với Lương Thù Tuyển, liền nằm trên giường ngủ. Không biết có phải là bởi vì lạ giường hay là lần đầu tiên ở đây, Chu Phạm liên tục gặp hai cơn ác mộng, rõ ràng nhiệt độ trên núi thấp, cô bị ác mộng đánh thức sờ sau lưng, đổ không ít mồ hôi. Cô mơ thấy cảnh gậy đánh vào người, thanh âm rất tạp, các loại tiếng chửi rủa hòa vào nhau. Đêm đó trời còn mưa, cô trốn trong bóng tối, sau đó trong mưa phùn mờ mịt đi đến con hẻm vẫn tối tăm như trước, dùng động tác hô một tiếng dừng lại, tiếng côn bổng liền dừng lại. Trong lòng trống rỗng, nhưng bởi vì cách vách có Lương Thù Tuyển, cô ngược lại an tâm không ít. Chu Phạm giật mình vài giây, sờ đến điện thoại di động nhìn thời gian, 3 giờ 20 giờ sáng. Hoàn cảnh không quen thuộc trong bóng tối càng thêm xa lạ, tấm áp phích ngôi sao Hồng Kông treo trên tủ sơn đỏ, cô nhìn, mím môi, ngước mắt lên nhìn rèm cửa sổ dày. Chu Phạm dụi mắt xuống, vén chăn lên đi dép lê đi vào phòng khách uống nước. Miệng quá khát đến nỗi cổ họng khô, cô rõ ràng vẫn chưa lấy lại tinh thần từ cơn ác mộng đó. Chu Phạm đi tới phòng khách, bật công tắc đèn phòng khách lại không sáng. Cô cau mày lại ấn liên tục vài cái vẫn như cũ không sáng. Cô liền đi về phòng, bấm công tắc đèn trong phòng, cũng không sáng. Có vẻ như mất điện, Chu Phạm liền bật đèn điện thoại di động, dùng đèn màn hình đánh sáng, đi tới bàn trà, có thể hơi thấy rõ chén và ấm trà. Qua vài giây, đèn di động bỗng nhiên tắt đi, ánh mắt Chu Phạm tối sầm, ánh sáng trong nháy mắt liền không thấy đâu. Bước chân cô bởi vì quán tính còn chưa dừng lại, không cẩn thận đụng phải sofa cứng rắn, phát ra một tiếng động nặng nề. Không đau nhưng khiến Chu Phạm giật nảy mình, cô vội vàng bật đèn điện thoại di động lên, nhưng vào lúc này cửa phòng Lương Thù Tuyển vang lên, Chu Phạm theo thanh âm nhìn qua Lương Thù Tuyển giống như vừa tỉnh dậy. Trong bóng tối, Chu Phạm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét thân hình cao lớn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đụng đông, Lương Thù Tuyển giọng nói có chút khàn khàn. Không có, Chu Phạm mượn đèn điện thoại di động ngồi trên sofa, nói. Hình như mất điện, đèn không bật được. Lương Thù Tuyển trở về phòng, qua mấy chục giây đi ra, anh lấy bật lửa ra, ngón tay thon dài nhấn xuống, một chút đỏ tươi nóng rực chiếu sáng một bộ phận phòng khách. Tiếp theo, anh dùng bật lửa thắp một ngọn nến, cầm nến đến gần cô. Chu Phạm xuyên thấu qua ánh nến sáng ngời, nhìn thấy mí mắt một mí nông cạn của Lương Thù Tuyển vén lên, khóe mắt hơi nhướng lên, nhếch môi nói. Muốn uống nước, em không gọi anh sao? Anh ngủ thiếp đi, em làm sao gọi anh a? Ngọn nến thắp lên, Chu Phạm rót nước uống, rót một nửa sau liền uống hết. Lương Thù Tuyển, anh chỉ ngủ thôi, cũng không phải đã chết. Không đợi Chu Phạm lên tiếng, anh liền nói tiếp. Nhìn xem, Lương Thù Tuyển ngồi xuống một sofa đơn khác, liếc mắt nhìn Chu Phạm một cái. Hả, anh đang nhìn cái gì vậy? Chu Phạm nhìn thấy Lương Thù Tuyển, phiền não bị ác mộng tập kích liền biến mất hơn phân nửa, cả người lại khôi phục bộ dáng ngày xưa. Chân, Lương Thù Tuyển nói, vừa rồi không phải là không đụng vào thứ gì sao? Chu Phạm cúi đầu, mượn ánh nến nhìn bắp chân, có chút dấu vết màu xanh nhưng không phải rất rõ ràng. Cô lắc đầu, không có gì quan trọng. Lương Thù Tuyển trực tiếp dùng tay cầm chân Chu Phạm lên đuổi anh. Chu Phạm không nghĩ tới anh lại như vậy, nói không có gì quan trọng. Cô nhìn chân mình đặt lên đùi Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển nhẹ nhàng đẩy ống quần cô ra, dùng ngón tay ấn một phần vết bầm tím, dương mắt nhìn cô. Không phải là xanh rồi sao? Một chút mà thôi, Chu Phạm nói. Lương Thù Tuyển lại liếc nhìn cô một cái. Ngọn nến đột nhiên bị tắt. Tầm nhìn của Chu Phạm lại một lần nữa lâm vào một mảng hắc ám. Cô mở điện thoại di động của mình và nói với Lương Thù Tuyển. Em sẽ sử dụng bật lửa để thắp một ngọn nến. Lương Thù Tuyển thanh âm lười nhác. Bật lửa vừa rồi không biết ném đi đâu. Hả, Chu Phạm cũng chỉ có thể dựa vào đèn điện thoại di động quan sát bốn phía. Thật không nhìn thấy bật lửa liền nói. Vậy anh mang điện thoại di động ra đây đi. Điện thoại di động có ánh sáng và có thể chiếu sáng. Lương Thù Tuyển, không mang theo. À, như vậy. Chu Phạm mím môi. Em có điện thoại di động. Cô vươn ra một tay. Vậy anh nắm lấy tay anh, em sẽ đưa anh về phòng mình. Được, Lương Thù Tuyển kéo môi dưới, rất nhanh khoác tay Chu Phạm. Chu Phạm liền giữ chặt tay anh, nương theo ánh sáng của điện thoại di động đi tới phòng ngủ của Lương Thù Tuyển. Trong bóng tối, chỉ mơ hồ sáng lên một tia sáng mờ nhạt, bàn tay Lương Thù Tuyển mảnh khảnh mà nóng bỏng. Chu Phạm giữ chặt tay anh, tựa như giữ chặt ánh sáng trên bầu trời. Rất nhanh đi tới trước giường Lương Thù Tuyển, Chu Phạm liền buông lỏng tay, miệng giật giật. Đến rồi, Lương Thù Tuyển chưa đầy một giây lại kéo tay Chu Phạm. Chu Phạm, ngày mai anh sẽ trở về Toại Nam. Hả? Chu Phạm có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Em tưởng anh sẽ ở lại thêm vài ngày nữa. Ở Lương Thù Tuyển nhìn cô, em còn quay ở đây mấy ngày? Còn không biết, khóe mắt Chu Phạm kéo xuống, có chút không vui. Không xác định, cũng nói không chính xác. Vốn là muốn chụp xong một tuần, nhưng em cảm giác thời gian hẳn là sẽ kéo dài hơn một chút. Lương Thù Tuyển nhìn cô, giống như đang giải thích. Bên anh không có anh không được. Chu Phạm nhìn Lương Thù Tuyển, nói. Đáng lẽ em không thể trở về xem phim đó, nhưng em đã đặt hai vé rồi. Anh tự mình đi xem sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm thở dài, không có biện pháp, em khẳng định không thể trở về. Cô ngáp, bùa ngủ. Em muốn đi ngủ. Trong bóng tối, Lương Thù Tuyển lấy bật lửa ra khỏi túi, thắp nến ở đầu giường, nói. Tìm được bật lửa rồi. Ồ, Chu Phạm quay đầu lại nhìn anh, Lương Thù Tuyển đứng lên cầm ngọn nến. Đưa im về phòng, anh tiến lại gần nhìn Chu Phạm, âm cuối kéo dài. Để em đi một mình, nhớ âm lại va phải chỗ nào nữa thì sao? Ồ, được, Chu Phạm tự mình đi ở phía trước, Lương Thù Tuyển theo sau ánh nến thắp sáng con đường phía trước Chu Phạm. Cô nhìn đường, cong môi cười trong lòng ấm áp. Bỗng nhiên, phía trước một cây bóng lắc lư, Chu Phạm hoảng sợ, kêu một tiếng, xoay người túm lấy tay Lương Thù Tuyển. Cái gì à? Lương Thù Tuyển liếc mắt một cái, nhếch môi cười. Không phải sâu, là rèm cửa sổ. Ồ, Chu Phạm nuốt xuống cổ họng, mới phát hiện mắt mình nhìn nhầm, đích thật là rèm cửa sổ lắc lư, bóng ma theo đó bao trùm trên sàn nhà. Cô liếc mắt nhìn Lương Thù Tuyển một cái, phát hiện mình liều mạng túm lấy tay anh. Chu Phạm có chút ngượng ngùng, liền buông tay anh ra. Nhưng một giây sau, Lương Thù Tuyển nói ra một câu. Hai lần rồi, Chu Phạm. Anh liếc mắt nhìn cô, nói dắt thì dắt, nói buông thì buông. Chu Phạm gãi tóc xuống, chuẩn bị nói điều gì đó. Một giây sau, Lương Thù Tuyển liền kéo Chu Phạm đến bên người, nói. Em không thể nắm tay anh lâu một chút sao? Chu Phạm lía, em mở môi dưới. Cơ hồ đụng phải lồng ngực cứng rắn của Lương Thù Tuyển, cô dương mắt nhìn thấy cằm cứng rắn của anh. Cô nói, làm thế nào để em biết được chứ? Em nghĩ rằng anh không thích nắm tay. Cô dừng lại, sau này anh muốn nắm tay thì nói với em. Ồ, Lương Thù Tuyển cúi đầu nhìn cô, nắm tay chỉ là thỏa mãn anh thôi sao? Anh cười, Chu Phạm, em không muốn nắm tay anh sao? Cách chương.